Thiết Hương chưa tới 40, nhưng cũng đã ma chìm bảy nổi. Năm 1951, Thiết Cương đang theo học trường dòng thuộc xứ đạo xã Đoài, nơi có cam ngon nổi tiếng. Thiết Cương mơ ước trở thành linh mục chăn dắt phần hồn cho những con chiên của Chúa. Vào lúc Thiết Cương đang miệt mài kinh bổn thì bức thư luân lưu của Hồng Y giáo chủ Đu Lây được bí mật chuyển đến địa phận xã Đoài. Nội dung bức thư kêu gọi các cộng đồng công giáo trong toàn quốc hãy tổ chức lực lượng, siết chặt đội ngũ, đứng lên chống Việt Minh Cộng sản, chống kháng chiến, chống chính phủ Hồ Chí Minh. Bọn phản động trong giới tu sĩ và chức sắc địa phận xã Đoài huy động dân công giáo rào làng, đào giao thông hào, đào chiến hào, xây đắp công sự. Chúng tổ chức thanh niên vào các đội cảm tử. Chúng lập ra chính quyền riêng, tuyên bố ly khai với chính quyền địa phương, chuẩn bị gây bạo loạn lớn ở vùng tự do Nghệ An, phối hợp với tàu chiến Pháp rình rập ngoài khơi Cửa Hội, Cửa Lò, Cửa Vạn, Cửa Quèn, sẵn sàng đổ bộ lên đất liền. Đây là một bộ phận của kế hoạch De Lat de Tassigny, tổng chỉ huy kiêm cao ủy Pháp ở Đông Dương, chuẩn bị đánh chiếm có trọng điểm, có mức độ về không gian và thời gian vùng tự do Thanh Nghệ Tĩnh, một trong những hậu phương chiến lược của cuộc kháng chiến. Thiết Cương và một số thanh niên có học, có sức khỏe, được bọn chỉ huy tổ chức bí mật trốn ra biển liên lạc với tàu chiến Pháp, làm lực lượng xung kích dẫn đường khi Pháp đổ bộ. Nhưng vụ bạo loạn ở vùng xã Đoài đã bị đập tan. Bọn Thiết Cương hết đường về, Pháp đưa chúng ra phát diệm. Thiết Cương xung vào đội quân vệ sĩ của Lê Hữu Từ bảo vệ vùng công giáo toàn tòng Bùi Chu phát diệm. Thiết Cương bị thương tật nên khó lấy vợ. Mãi đến năm 1956, Thiết Cương mới kiếm được một cô gái di cư không cha không mẹ, lang thang ở vùng Tam Hiệp. Năm 1957, trong một chuyến cùng bạn bè lên thăm Pleiku, tình cờ Thiết Cương gặp lại gia đình. Tháng 7 năm 1954, bố mẹ Thiết Cương cũng bỏ lại 50 mẫu ruộng, 3 ngôi nhà gạch di cư vào Nam. Gia đình anh em họ hàng của Thiết Cương không đi bằng tàu biển. Họ đi bộ từ Vinh vào Vĩnh Linh, lội qua sông Bến Hải, đi ô tô vào Huế, rồi đi tiếp vào Quy Nhơn, rẽ lên Cao Nguyên. Trong cuộc chạy trốn quê hương ấy, đứa em gái cuối cùng của Thiết Cương đã gục xuống bên đường Thiên Lý, quãng chuông nhà Hồ. Số phận của bản thân, của gia đình, của cộng đồng nung nóng ngọn lửa căm thù trong con người Thiết Cương. Hắn vô cùng hà hê, vô cùng khoái trá, gào thét đến cháy họng, hoan hô Ngô Đình Diệm ban hành luật 10 năm 9, lê máy chém đi khắp miền Nam, chặt đầu Cộng sản. Hắn ân hận bị thương tật, không còn được cầm súng xung vào đội quân Bắc tiến để lấp sông Bến Hải, giải phóng quê hương. Nhưng Diệm Nhu bị bọn tướng lĩnh làm đảo chính giết chết. Cái mộng lấp sông Bến Hải bị tan vỡ. Ý nguyện giải phóng quê hương nguội lạnh đi theo thời gian. Hắn buộc phải củng cố khái niệm mới về Tổ quốc. Hắn tiếc không cắt được trời nên bất đắc dĩ phải chung trời. Còn đất thì đã phân định rõ ràng. Nước Việt Nam ở phía Bắc vĩ tuyến 17 là nước Việt Nam Cộng sản. Nước Việt Nam ở Nam vĩ tuyến 17 là nước Việt Nam Cộng hòa. Đất ai nấy sống, chủ ai nấy theo, chúa ai nấy thờ. Hắn dồn tất cả lòng căm thù vào việc chăm lo phần đạo phần đời cho những cộng đồng công giáo di cư. Hắn bí mật theo dõi những con chiên lạc đàn hoặc muốn bỏ đàn, ăn phải bà tuyên truyền của Cộng sản ngầm chống lại quốc gia. Phát hiện được những con chiên bị quỷ dữ lung lạc linh hồn ấy, hắn tâu ngay với các nhà chức sắc, với hệ thống an ninh của cộng đồng. Số phận của những con chiên ấy tùy theo mức độ tha hóa linh hồn, hoặc nhận một nhát dao, một trái lựu đạn, hoặc là bị ô tô cán nhẹp, hoặc là vào khám Chí Hòa hay ra Côn Sơn, Phú Quốc. Nhưng rồi, khái niệm mới về Tổ quốc của hắn đã bị lung lay khi mà cuộc chiến tranh bùng nổ dữ dội vào đầu những thập niên 1960. Sự thăng trầm về tư tưởng và những kết luận hắn rút ra được về cuộc chiến tranh, hắn đã có dịp bộc lộ với sếp cũ Phạm Quốc Thuần trong lần tái ngộ. Thực hiện kế hoạch của Phạm Quốc Thuần, Thiết Cương và bọn chức sắc phản động trong vùng đã bí mật biến các gác chuông thành lô cốt. Chúng đặt nhiều trọng liên và súng chống chiến xa, đặt nhiều trạm quan sát, trạm truyền tin bằng vô tuyến và hữu tuyến trên nóc các nhà thờ. Chúng tổ chức và huấn luyện những thanh niên trong các đội xung kích tử vì đạo. Chúng bí mật nhận từ kho của quân đoàn 3, từ tổng kho Long Bình, rất nhiều dây kẽm gai bùng nhùng, mìn chống tăng, mìn Claymore, lựu đạn M26, súng đại liên M30 và các thiết bị phòng thủ khác, như rất nhiều thùng phi xăng đặc, bao cát và cả những tấm bê tông đúc sẵn để dựng lô cốt dã chiến. Tất cả đều cất giấu vào kho của khu vực. Lúc được lệnh, chỉ trong vòng vài ba giờ, chúng có thể biến hố Nai Tam Hiệp thành khu vực bố phòng chết, kiên quyết ngăn chặn cuộc tấn công của đối phương. Thiết Cương sung sướng nhận lời khen của sếp cũ khi Phạm Quốc Thuần trực tiếp kiểm tra tiến trình công việc phòng thủ. Vẻ thỏa mãn và sự bằng lòng hiện lên trên khuôn mặt béo tốt của sếp làm cho Thiết Cương rưng rưng nước mắt. Bồng Phạm Quốc Thuần đặt cả hai bàn tay lên vai Thiết Cương, ngắm Thiết Cương qua cặp kính cận màu lam. Phạm Quốc Thuần nói, còn Thiết Cương khóc thực sự. Bọn Cộng sản liều lĩnh húc vào đây là húc vào tường đồng vách sắt rồi. Máu chúng sẽ chảy ngập đường, xương của chúng sẽ phơi kín đất. Toa là một con chiên trung thành của Chúa, là anh hùng của quốc gia và quân lực. Hãy xứng đáng hơn nữa trong công vụ đặc biệt này. Nhưng rồi, Phạm Quốc Thuần ra đi, Dư Quốc Đống tới, rồi Dư Quốc Đống lại bị Nguyễn Văn Toàn thay thế. Thiết Cương có phần hoang mang trước cảnh kẻ đến người đi. Nhưng cuộc thị sát và những lời vàng ngọc của Ngài Đại sứ Hoa Kỳ đã hoàn toàn đánh tan mối lo âu nghi ngại lâu nay của Thiết Cương. Bây giờ thì hắn hoàn toàn tin rằng dù quân Mỹ đã rút về Mỹ, nhưng nước Mỹ như Ngài Đại sứ trịnh trọng tuyên bố trong buổi tiếp kiến là vẫn đứng vững lập trường và chính sách của mình, đang làm hết sức mình cho sự hùng mạnh của phần đất này trong thế giới tự do. Lời khẳng định của người đại diện cao nhất của nước Mỹ ở Sài Gòn về việc Ngài Đại sứ biểu dương ca ngợi Thiết Cương trước mặt những con sư tử của vùng chiến thuật 3 như tướng Toàn, tướng Tường, tướng Đảo, tướng Khôi, đã làm cho niềm tin trong lòng Thiết Cương dâng lên mãnh liệt. Hắn bỗng dưng đứng phắt dậy làm dấu thánh giá, rồi ngước đôi mắt cung kính nhìn lên tượng Chúa. Hắn cảm thấy khuôn mặt của Chúa sáng bừng lên. Chúa không còn buồn bã và đau đớn như hắn nhìn thấy hồi quân Mỹ rút về nước. Không, hắn cảm thấy đôi mắt của Chúa đang âu yếm nhìn hắn. Đôi môi của Chúa dường như mỉm cười với hắn. Chúa như đã tha thứ cho hắn cái tội hoài nghi dao động. Hắn bỗng quỳ thụp xuống chân Chúa, áp môi lên đôi bàn chân đau đớn của Chúa, nơi cái đinh xuyên qua. Hắn thì thầm, Chúa lòng lành vô cùng, cầu Chúa cứu vớt và giữ vững linh hồn con, dìu dắt con đi cho hết quãng đường chông gai này. Trong giây phút thiêng liêng đó, Thiết Cương nảy ra ý định Tết này lên Pleiku ăn Tết với cha mẹ và anh chị em. Hắn sẽ tường trình với gia đình hạnh phúc có 102 vừa đến với hắn. Và hẳn là cha mẹ anh chị sẽ mừng quá phát khóc như hắn đã từng khóc vậy. Mặt trời bắt đầu rơi dần phía núi Chứa Chan. Làn ánh nắng cuối cùng chuyển sang màu sáng bay là lả trên dải rừng phía tây vùng Hố Nai, làm cho màu xanh của dải rừng, màu xanh của hoa màu trên ruộng rẫy càng xanh thắm hơn. Phút chốc, toàn bộ màu xanh của rừng, của ruộng rẫy bị bao phủ bởi những làn khói màu lam. Bây giờ người ta không còn phân biệt được đâu là ánh nắng chiều sót lại, đâu là hơi rừng tỏa sáng ra. Trong khoảnh khắc này của thời gian, mặt đất bắt đầu cựa mình thức giấc sau một ngày ngủ say, chuẩn bị làm công việc ngàn đời của mình là tiếp nhận nguồn dinh dưỡng của vũ trụ nuôi sống mình và để nuôi dưỡng những quần thể, những cộng đồng sống trên lưng mình. Những người cán bộ ở vùng sâu làm nhiệm vụ bám đất, bám dân, xây dựng cơ sở, ai cũng có cảm tưởng ngày là của trời, đêm là của đất, đất ngủ ban ngày và đất thức ban đêm. Trong khoảnh khắc này của thời gian, những trinh sát viên của các đội công tác rời khỏi nơi ẩn nấp, đến địa điểm liên lạc, báo cáo với người đội trưởng của mình những hoạt động trong ngày của bọn địch, của bọn thám báo cải trang và những việc làm của dân. Người đội trưởng nghe tình hình rồi quyết định các phương án hoạt động ngay trong đêm. Cũng trong khoảnh khắc này của thời gian, nếu có địch đi phục kích, bọn chúng cũng đã bí mật tới địa điểm lựa chọn, bố trí xong đội hình, gài xong mìn và lựu đạn. Còn những người dân vì công việc bảo vệ hoa màu, công việc sản xuất ngày mai, hay vì một công việc nào khác phải ở lại, thì cũng đã bắt đầu trở về chòi rẫy hoặc nhóm bếp nấu bát canh, nướng bắp ngô, lùi củ sắn, hoặc là tựa lưng vào cột nhà chòi nhai bát cơm nguội mang theo từ sáng sớm. Vùng ruộng rẫy ở Tây Hồ Nai xuất hiện từ sau Hiệp định Paris. Đó là kết quả những bài học cay đắng, những bài học chua xót mà phần lớn dân lao động trong các xứ đạo toàn tòng vùng này rút ra được sau 20 năm chìm đắm trong sự ngộ nhận vì bị lừa mị. Đã một thời, những người lao động nghèo khổ theo đạo một cách bản năng trong xứ đạo toàn tòng này tin chắc Chúa đã vào Nam như lời các cha cố, lời các chức sắc nói với họ. Họ nghĩ là con chiên của Chúa thì Chúa đi đâu họ phải theo đấy, ở lại với Cộng sản sẽ bị rút phép thông công, sẽ phải đầy ải xuống địa ngục. Đã một thời, những người dân lam lũ nô lệ giáo lý và thần quyền này sung sướng và tự hào được gọi Ngô Đình Diệm, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, cha đỡ đầu của họ là anh ba, theo phong cách Nam Bộ. Họ những tưởng là anh ba Diệm, anh tư Nhu đưa họ vào đây, không chóng thì chảy, anh ba anh tư đưa họ lên thiên đàng ngay. Họ sẽ sống một cuộc sống cầu được ước thấy, gặt ra bạc, hái ra vàng. Nhưng rồi sự nghiệp của hai anh em Diệm Nhu nửa đường đứt gánh. Lý tưởng cần lao nhân vị và cả thể xác của hai anh đã vùi sâu dưới ba thước đất trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Thời gian và cuộc sống dần dà làm cho những con người nghèo khổ này hiểu ra rằng Chúa không vào Nam, Chúa ở khắp mọi nơi. Bằng nhiều nguồn tin trực tiếp và gián tiếp, họ biết ở miền Bắc nhà thờ vẫn còn nguyên, các cha cố vẫn tiếp tục làm lễ. Những xứ đạo toàn tòng của họ vẫn tồn tại, bà con họ hàng ở lại ngoài đó vẫn tiếp tục sinh con đẻ cái, vẫn lao động học hành, hoàn toàn được tự do thờ phụng Chúa. Thời gian và cuộc sống giúp họ nhận ra sự thật hiển nhiên là ở xứ sở này, ở ngay trong cộng đồng của họ, những người giàu tiếp tục giàu lên, những người nghèo tiếp tục nghèo đi. Cái giàu đẻ ra niềm vui, sự sung sướng và quyền lực. Còn cái nghèo thì đẻ ra nỗi buồn, đói khổ và sự bất lực trước mặt Chúa. Trong việc đạo, hình như giữa họ và những người giàu có không có sự phân cách, ai cũng một lòng tôn kính Chúa. Nhưng sau lưng Chúa, trong việc đời, giữa họ và những người giàu thì hoàn toàn xa cách. Giáo lý và cộng đồng đã bị gạt ra khỏi miếng cơm manh áo một cách sòng phẳng, dứt khoát. Hơn 20 năm qua, những người dân ở đây dưới đáy xã hội sống bằng những nghề làm thuê, buôn bán. Họ làm thuê cho người giàu trong cộng đồng của họ. Họ làm thuê cho Mỹ. Họ mua đi bán lại các hàng hóa thừa ế của Mỹ. Nay quân viễn chinh Mỹ ra đi, họ lâm vào cảnh thất nghiệp túng quẫn. Họ nhìn ngược nhìn xuôi, họ nhìn đi nhìn lại. Họ bỗng nhớ ra rằng trước đây 20 năm tay họ cầm cày cầm cuốc, họ đào xới mảnh đất ông cha để lại, đổ mồ hôi đổi lấy hạt lúa củ khoai. Họ dại dột rời bỏ quê hương để bây giờ lâm vào bước thất cơ lỡ vận. Họ nhìn về phía mặt trời lặn, về phía rừng, rồi rủ nhau rèn dao rèn cuốc. Dù sao, họ và con cái vẫn phải sống, muốn sống không còn cách nào khác là phải phá rừng, đào bới đất lên để sản xuất. Nhưng đất rừng vùng phía Tây Hồ Nai, phía Tây đường số 1 lại thuộc quyền kiểm soát của cách mạng. Chính thời điểm đó, những cán bộ cách mạng hoạt động ở vùng sâu đến với họ. Cách mạng hiểu họ, quyết định chia đất, chia rừng cho họ, khuyến khích họ khai phá sản xuất. Lúc đầu họ sợ hãi, họ mặc cảm, nghi ngờ, nhưng dần dà về sau họ nhận ra sự thật. Sự thật về tình hình, sự thật về cách mạng. Và điều quan trọng hơn, họ nhận ra gốc gác của chính họ. Sự thật vốn tàn nhẫn với bất cứ ai không hiểu đúng nó hoặc cố tình hiểu sai về nó, dù đó là cá nhân hay cộng đồng. Tuy vậy, trong số họ, không phải ai cũng nhận ra sự thật như ai. Lúc này mặt trời đã chìm sâu sau núi chứa chan. Những làn khói màu lam mờ trên rừng, làng vàng trên ruộng rẫy đã ngả sang màu tím sẫm. Ở nơi cuối tầm mắt, bóng tối từ mặt đất dâng lên che dần khoảng rừng. Ánh sáng nạm vàng hình rẻ quạt từ dưới chân núi chứa chan hất ngược lên đường chân trời lần cuối, rồi bỗng dưng biến mất trong khoảng không bao la. Trong cụm rừng chồi cách vùng ruộng vài trăm mét, Ngọc Linh đang ngồi nghe các tổ trưởng, tổ công tác báo cáo tình hình. Sau khi tốt nghiệp lớp lý luận ở trường Trung Sơ trên miền, Ngọc Linh về lại địa phương. Ngọc Linh muốn được tiếp tục làm công tác quân sự. Nhưng do yêu cầu cấp bách phải xây dựng cho được cơ sở trong vùng công giáo toàn tổng hôm nay, tỉnh đã bổ sung Ngọc Linh vào ban lãnh đạo của huyện, giữ chức huyện đội phó, phụ trách công tác công giáo vận của huyện Thống Nhất, trực tiếp chỉ huy một đội công tác 12 người. Đây là đội công tác đông đảo và mạnh nhất từ mười mấy năm nay. So với hồi còn chỉ huy bộ đội địa phương trong chiến dịch năm 1972, Ngọc Linh thay đổi nhiều lắm. Bây giờ không ai gọi cô là Ngọc Linh giữ tướng nữa. Cái nhìn của cô mất dần đi vẻ nghiêm khắc, giễu cợt, nghi ngờ. Cái nhìn ấm áp hơn, hiền dịu hơn. Cử chỉ của cô nhẹ nhàng, ăn nói trở nên điềm đạm. Những người quen biết cô, có người bảo cô được đi học nên có sự thay đổi đó. Có người cho là cô bước sang lứa tuổi khác, lứa tuổi bâm, và sự thay đổi tính tình hoàn toàn do tuổi tác tạo nên. Có lẽ cả hai nhận xét trên đây đều có lý, nhưng mỗi con người thường chậm thấy sự thay đổi của bản thân mình hơn là khách quan nhận ra. Ngọc Linh cũng vậy. Khi những nhận xét, những cảm tưởng của mọi người xung quanh lọt đến tai mình, Ngọc Linh mới tự kiểm tra. Quả là cô thấy mình có sự thay đổi không những về tính tình mà cả cơ thể nữa. Cô vẫn dùng chiếc thắt lưng to bản chiến lợi phẩm. Những thứ trang bị quanh thắt lưng còn nguyên, chỉ thay túi đựng băng AK bằng túi đựng băng của súng carbine nhỏ hơn, nhẹ hơn. Nhưng gần đây mang thắt lưng vào người, cô đã phải co cái móc vào 3 phân. Bộ giáp trụ 2 năm nay không dùng tới, xếp tận đáy bỏng. Vừa rồi cô lấy ra ướm thử, thấy lỏng lẻo quá chừng. Cô soi gương, cô đo cổ tay, thấy mình gầy đi nhiều quá. Nhưng cô không lo lắng gì, với cô càng gầy càng gọn. Có lẽ đó cũng là lý do khiến mọi người không cho cô là giữ tướng nữa. Còn sự thay đổi về tính tình ư, cô cũng đang lần tìm lại nguyên nhân. Cô thấy ý mọi người nêu lên là đúng, nhưng riêng mình, cô thấy có thêm một lý do chưa ai biết. Đó là chuyện cô đang yêu. Hễ mỗi lần nghĩ đến tiếng yêu, nhắc tới chữ đó, cô lại đỏ mặt lên. 29 tuổi, cô mới có tình yêu. Trái tim mới rung động thực sự vì tình yêu. Tình yêu đến muộn thì thường là tình yêu mãnh liệt. Cô nghiệm ra, thấy đúng như người ta nói. Do hoàn cảnh chiến trường kẻ Tây người Đông, cô và Phan Nguyên chỉ gặp nhau có một lần, thư từ chẳng nói gì được. Và cũng vì nhiều lẽ không viết luôn được, nên bao nhiêu thương nhớ, suy nghĩ, bao nhiêu buồn, vui, lo lắng, mong đợi, ước mơ, cô dồn hết cả vào trái tim bé bỏng của mình. Ban ngày, những lúc rỗi rãi, cô thường lánh vào một nơi, ngồi yên lặng, đắm mình trong những suy nghĩ khôn cùng. Ban đêm cô thức rất khuya, trở mình trên võng nhiều lần mới chợp mắt được. Giấc ngủ đến muộn thường hiện lên nhiều mộng mị, nhưng đó là những biểu hiện trong thời gian đi học và những ngày đầu mới về địa phương. Còn từ lúc xuống vùng sâu, bắt tay vào công tác, đối diện với kẻ địch, đương đầu với nhiều khó khăn nguy hiểm, Ngọc Linh không còn thì giờ vào một nơi nữa. Cô lại giống như đang chỉ huy đơn vị bộ đội địa phương trong chiến dịch năm 72. Nhưng tình huống ở đây căng thẳng, gian khổ hơn là năm 72 rất nhiều lần. Bây giờ trời đã tối hẳn. Ánh điện ở Hố Nai, Biên Hòa, Long Bình và xa hơn ở Sài Gòn hắt lên bầu trời một vầng sáng xanh bao la. Đèn tín hiệu màu đỏ ở sân bay Biên Hòa nhấp nháy đều đặn. Vài cụm pháo trên vòng cung hướng đông bắc bắt đầu bắn cầm canh. Thỉnh thoảng súng đại liên trong các đồn bốt dọc quốc lộ 1 rộ lên từng tràng dài rồi im bặt. Xa hơn về phía bắc, quãng quận Trảng Bom, đèn dù từ mặt đất bay vọt lên cao, nổ tung giữa lưng chừng trời. Chó sủa gian sau mỗi lần địch bắn pháo sáng. Ba người cán bộ không chú ý tới cảnh đầu đêm ở vùng sâu. Họ đã quen các quy luật của địch, nhưng cái chính là họ đang bị cuốn hút vào tình hình công việc. Ngọc Linh bất ngờ lột chiếc mũ tai bèo khỏi đầu. Cô nắm lại quệt ngang trán rồi cầm lấy vành mũ phe phẩy. Trời tự nhiên lặng gió, hơi nóng từ mặt đất bốc lên và công việc đang bí, làm cho khuôn mặt Ngọc Linh đầm đìa mồ hôi. Vậy chúng ta không có cách gì sao? Ngọc Linh vừa hỏi vừa nhìn hai người tổ trưởng ngồi đối diện. Thời hạn trên quy định sắp hết rồi. Anh em mình tính sao đây? Người tổ trưởng ngồi bên phải Ngọc Linh đưa năm ngón tay cào mái tóc rậm, sục mùi chua chua vì đã lâu không gội. Anh ta mở to đôi mắt nhìn Ngọc Linh. Sau cú Phước Long, coi bộ mấy ông muốn đánh thẳng vô Sài Gòn sao chị? Hố Nai, Tam Hiệp, Biên Hòa, mênh mông như vậy, làm sao trong thời gian ngắn nắm được hệ thống phòng thủ của tụi nó chứ? Giá tôi là Tôn Ngộ Không, tôi sẽ tàng hình đột nhập vô nơi cha Toàn ở, đánh cắp bản đồ tài liệu của hắn. Hay tôi là một anh điệp báo cho Cam? Đằng này, tôi chỉ là một thằng lính làm công tác công giáo vận. Mà chị ba biết rồi đó. Những người dân tổ tôi tiếp xúc thì toàn là các bà, các ông. Mình vừa mở miệng thăm dò, họ đã chắp tay vái dài. Họ bảo nói chuyện đời sống, chuyện ông này ông nọ thì nói. Chớ chuyện quân sự họ nói không biết, họ xin thôi. Họ đặt tay lên cổ rồi nhắm giết mắt lại. Hay là tụi mình đột vô trực tiếp điều tra luôn? Người tổ trưởng thứ hai gần như buột miệng nói ra ý nghĩ đó, nhưng nói xong lại do dự như muốn rút lui ý kiến của mình. Người tổ trưởng thứ nhất chém mạnh tay vào không khí, nói như đinh đóng cột. Đột thì chỉ đột được ban đêm, đột vào một điểm thôi. Hố Nai, Tam Hiệp, Biên Hòa, mênh mông như vậy, làm sao đột hết được chứ? Đột ban ngày thì phải cải trang, nhưng tụi mình họ nhà vạc, chuyên nằm ăn ban đêm. Nay lại xuất hiện ban ngày, dù có cải trang cho thiệt giỏi, tôi e mới đặt chân lên đường số 1, không khéo bị tụi nó tóm cổ cũng nên. May ra chị ba, đàn bà con gái dễ cải trang, dễ thắc cớ, đột được thì đột. Còn tôi, cho tôi ôm bộc phá đánh đồn, tôi ôm được, đánh được. Chớ đột vô Hố Nai ban ngày, tôi chịu thua đó. Ngọc Linh hiểu giá trị chiến lược về mặt quân sự của ngã ba Hố Nai Tam Hiệp. Ai làm chủ ngã ba này, kẻ đó làm chủ Sài Gòn. Thật không phải ngẫu nhiên mà Diệm Nhu quyết định định cư ở đây cả một cộng đồng công giáo toàn tòng di cư. Diệm Nhu, bọn kế tục Diệm Nhu và cả bọn Mỹ cũng đều đã đổ tiền của sức lực kế hoạch để xây dựng vùng này thành áo giáp, thành tấm lá chắn bằng ý thức hệ bảo vệ cho Sài Gòn mặn Đông Bắc. Chắc là cấp trên cũng đã nghĩ tới việc đánh vô Sài Gòn, nên mới chỉ thị cho đội công tác của cô khẩn trương thu thập tài liệu và những hệ thống phòng thủ của địch. Ngọc Linh tin rằng cấp trên còn nhiều cách để nắm tình hình, nhưng cấp trên đã giao nhiệm vụ, khó mấy cũng phải tìm cách hoàn thành. thời gian không còn lại bao nhiêu. Nhờ vào quần chúng cảm tình hoặc cơ sở chưa biết bao giờ mới nắm được. Chỉ còn có cách cải trang, đột nhập ban ngày. Ngọc Linh đưa tay áo lau mồ hôi trán, rồi nói. Đúng là chỉ còn có cách đột nhập vô ban ngày thôi. Nếu đột nhập, tôi là người có nhiều thuận lợi hơn các đồng chí. Hồi chưa thoát ly tôi thường lên vùng này, bây giờ khác trước nhiều rồi, nhưng chắc là không đến nỗi bỡ ngỡ đâu. Chuyện đột nhập là quan trọng, tôi sẽ báo cáo xin ý kiến của huyện ủy. Trong khi chờ trên quyết định, mỗi đêm công tác, các đồng chí phải biết hướng vào yêu cầu đó, phải biết cách gợi chuyện để đồng bào nói cho mình nghe. Họ chưa dám vẽ bản đồ hoặc đến gần các đồn bốt xem xét, nhưng mà gợi khéo thì tôi tin họ sẽ kể, sẽ nói đó. Còn chuyện đánh vô Sài Gòn thì đúng quá rồi. Sài Gòn là mục tiêu cuối cùng đó. Không đánh vô Sài Gòn làm sao kết thúc được chiến tranh? Nhưng bao giờ đánh đây? Đó là chuyện thời cơ, chuyện của cấp trên. Trên chỉ thị cho ta nắm tình hình phòng thủ của địch là cấp trên đã bắt tay vô chuẩn bị rồi. Coi bộ không lâu nữa, các đồng chí ạ. Tình hình biến chuyển e là nhanh lắm. Ngọc Linh vừa nói xong, một loạt các pin bất ngờ vang lên, hơi chếch về bên phải, theo hướng ba người ngồi, cách một quãng khá gần. Ba người nhìn nhau cùng một lúc, họ đứng ngay dậy, họ cắt qua rừng chồi theo hướng không định trước, và thoáng cái, bóng họ biến mất sau những mờ mù lúc xúc.